Vạn cổ ma tôn, chương 265, yêu thú này điên thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật tay thành mây, che tay thành mưa. Người trung niên yêu thú hóa đỉnh cảnh trực tiếp đưa tay ra, trong khoảng không nó biến thành một bàn tay yêu khí khổng lồ. Khí thế như trời sập, khiến người ta có cảm giác không thể ngăn lại. Nói, hay là không nói, người trung niên lại lạnh giọng hỏi lại một lần nữa. Đoàn người Khương Lãng thực sự chết lặng. Bọn họ muốn khóc. Cái gì là mà tôn thượng, tôn hạ, rốt cuộc đó là cái quái gì? Yêu thú viền bối, chúng ta thật không biết tôn thượng là cái gì. Chúng ta là người của Thái Tuế Thánh Địa, xin yêu thú tiền bối khoan hồng, tha cho chúng ta một con đường sống. Vẻ mặt Khương Lãng khổ sở nói, cảm nhận được sự thần thông của đối phương. Hắn biết dựa vào thực lực của mình, nhiều nhất chỉ có thể chạy trốn, muốn chống cự cũng là điều không thể. Dù sao hắn cũng chỉ có tu vi toàn đan cảnh viên mãn, thậm chí còn chưa đạt tới bán bộ hóa đình. Mà khí tức và uy thế của đối phương chắc chắn là tồn tại không tầm thường trong yêu thú hóa đỉnh cảnh. Loài người thật là cứng miệng, sát ý trong mắt người đàn ông trung niên được giải phóng ra. Hắn dùng lòng bàn tay yêu khí của mình vỗ mạnh xuống. Chạy, Khương Lãng không chút do dự, thi triển toàn bộ thân pháp bỏ chạy xuống phía dưới. Các đồng môn bên cạnh cũng vội vàng bỏ chạy. Nhưng sức mạnh của trường này cực lớn và tốc độ cũng tương đối nhanh. Những người chạy trốn chậm hơn một chút lập tức bị trường khổng lồ biến thành màn xương máu. Nhắc đến điều này, người trung niên đã trở nên tức giận. Hắn chỉ có ý định để một người sống sót để ép hỏi thông tin, những người còn lại giết hết. Sau hai lần ra trường, Khương Lãng là người duy nhất của Thái Tuế Thánh Địa còn sót lại đang điên cuồng bỏ chạy. Yêu thú tiền bối, ta thật sự chưa từng gặp tôn thượng gì đó. Hay là ngươi nói cho ta biết, tôn thượng của ngươi trông như thế nào, để ta nhớ lại một chút. Khương Lãng vừa bỏ chạy vừa quay đầu lại hét. Hừ, ngươi hỏi ta tôn thượng trông như thế nào, nhưng ta cũng muốn hỏi nhân loại các ngươi, tôn thượng của chúng ta trông như thế nào. Sự công kích của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Khương Lãng, yêu thú này rốt cuộc đang nói gì vậy? Nếu không nói cho tôn thượng có dáng vẻ như thế nào, làm sao hắn biết được mình đã từng gặp hay không? Yêu thú này điên thật rồi, cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục, trải qua hơn chục hiệp, Khương Lãng cảm giác mình đã lướt qua cái chết vài lần, chỉ cần không chú ý là có thể chết ngay tại chỗ. Không được, thay vì bị giết thì phải liều thôi, sự tức giận và điên cuồng hiện lên trong mắt Khương Lãng. Cách chương.